Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 634, có phá quán người tới. Tiểu thần, có muốn hay không ta giúp ngươi tìm chuyên nghiệp người đến? Ngày mai đem bầu không khí làm náo nhiệt một chút, dạng này ngươi cái này võ quán khai trương thu đồ sẽ hiệu suất rất nhiều. Thẩm Thương cười đề nghị. Tô Thần suy tư một lát, còn là gật đầu đáp ứng. Vậy liền phiền phức Thẩm Tổng, ta đều gọi ngươi tiểu thần, ngươi còn luôn Thẩm Tổng thấy nhiều bên ngoài. Không ngại, gọi ta một tiếng thúc liền được. Thẩm Thương nhếch miệng cười nói. Được rồi, Thẩm Thúc. Tô Thần cười đổi xưng hô. Này mới đúng mà, ta cái này cho ngươi tìm người. Thẩm Thương nụ cười càng thêm sán lạn, lấy điện thoại di động ra đi đến một bên gọi điện thoại đi. Tô Thần, tiếp xuống làm gì? Ngươi là chuẩn bị trực tiếp. Thẩm U hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn chằm chằm Tô Thần. Một đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng. Tô Thần nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra mở ra trực tiếp, bởi vì không mang đến máy bay không người lái, chỉ có thể chấp nhận dùng di động trực tiếp. Ta tới giúp ngươi. Thẩm U gặp hắn đối với mình loay hoay ống kính, vội vàng cười ha hả đưa tay tới. Được thôi, vậy ngươi tới đi, ống kính đối với ta liền được. Tô Thần đưa điện thoại di động đưa tới trong tay nàng. Thẩm U rất là tò mò nhìn màn hình, đem ống kính thay đổi đối với Tô Thần. Hoa, ta giống như nhìn thấy mỹ nữ, thật là đẹp nữ. Nam thần ngươi tranh thủ thời gian thành thật khai báo, có phải là có lỗi với tẩu tử? Tẩu tử mau ra đây. Hỏa tiễn cảnh cáo, tình huống như thế nào? Vừa tiến đến liền có dưa ăn. Ngoặc kép, Thẩm U có chút hăng hái nhìn xem những này mưa đạn. Cũng là lần đầu chơi loại này trực tiếp, cảm thấy rất mới lạ, rất thú vị. Thẩm Kiến Vũ cũng dò xét cái đầu tò mò nhìn. Tiến vào bộ đội phía sau liền cùng trào lưu có chút tách rời. Trực tiếp loại này mới phát sản nghiệp, hắn là nghe nói qua, nhưng là tận mắt người trực tiếp cũng là đầu một lần. Mọi người tốt, ta hiện tại người tại đế đô, sau lưng ta đây này, chính là chúng ta Hoa Hạ võ quán sắp mở quán đế đô phân quán. Trực tiếp phòng có hứng thú học võ bằng hữu, nhớ giống như ta dễ dàng đánh 10 cái bằng hữu, có thể tranh thủ thời gian đến báo danh AH, bởi vì truyền thụ võ nghệ sư phụ hiện nay còn chưa đủ. Cho nên chúng ta tuyển nhận nhóm đầu tiên học viên danh ngạch là có hạn. Tô Thần mang theo nhẹ, nhàng khoan khoái nụ cười, rất thuần thục đánh sóng quảng cáo. Ta dựa vào, cái này đều mở phân quán. Quá tốt rồi. Ta liền tại đế đô, có rảnh đi báo danh học hai chiêu. Bản nhân cừu nhân quá nhiều, đánh 10 cái căn bản không đủ, có thể hay không đánh 100 cái? Có thể, ta liền đi. Nam thần, mau nói địa chỉ, ta hiện tại liền đi qua. Lại nói dẫn chương trình đều là trăm ức phú ông, còn mở cái này phân quán vì cái gì? Đây là muốn khai sáng lưu phái, truyền võ thiên hạ. Ngoặc kép, địa chỉ ta hiện tại liền không nói, để tránh đế đô bằng hữu đến vây ta. Ngày mai mở quán phía trước, ta sẽ Weibo tuyên bố địa chỉ. Hiện tại ta mang các ngươi đi thăm một chút nơi này. Tô Thần nói xong, liền theo ống kính mang theo trực tiếp phòng thủy hữu bọn họ đi thăm xuồng võ quán các nơi. Để một đám thủy hữu bọn họ đối loại này có chút cổ phong võ quán hiện ra hứng thú nồng hậu. Tốt, hôm nay trực tiếp chủ yếu là đánh cái quảng cáo, thông chi mọi người chuyện này. Ngày mai mở quán thời điểm, ta lại cho mọi người trực tiếp. Vừa mới nghĩ đến cái rất tốt chủ ý, đến lúc đó cho mọi người biểu diễn. Kính thỉnh chờ mong. Tô Thần đối với ống kính thần bí hề hề cười cười. Sau đó không để ý thủy hữu bọn họ oán niệm ngập trời, trực tiếp đi tới theo Thẩm U trong tay cầm qua điện thoại tắt trực tiếp. Tô Thần, ngươi vừa mới nói muốn biểu diễn cái gì? Thẩm U U mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi thăm. Bây giờ nói không rõ ràng, ngày mai ngươi sẽ biết. Đúng, ngươi có hay không đường đi? Ta yêu cầu thu lại một cái nhạc đệm. Nhạc đệm, cái này đương nhiên không có vấn đề. Vậy thì tốt quá, hiện tại liền đi đi. Sau đó đi long đằng võ quán bái phỏng thoáng cái đoạn quán chủ. Sau đó, Thẩm Thương công ty còn có chuyện đi trước. Tô Thần thì là cùng Thẩm gia huynh muội đồng thời đi thu lại nhạc đệm. Bởi vì nắm giữ nhạc khí tinh thông cái này kỹ năng bị động. Chính hắn liền tinh thông các loại nhạc khí. Nhạc đệm thu lại hiệu suất rất cao. Rất nhanh liền làm xong. Về sau, ba người lại cùng nhau đi long đằng võ quán bái phòng quán chủ Đoạn Hạo. Đoạn Hạo đối với Tô Thần đến khá cao hứng. Nhiệt tình tiếp đãi tha bọn họ. Biết được hắn phân quán ngày mai khai trương, liền vỗ bộ ngực cam đoan ngày mai khẳng định mang theo đế đô giới võ thuật một chút lão bằng hữu đi. Cổ động, cuối cùng còn quả thực là giữ lại ba người tại võ quán ăn cơm tối. Tô Thần mở ra Thẩm Kiến Vũ cấp cho xe của hắn trở lại võ quán lúc. Lôi ra ba huynh đệ cùng Lý Linh đều đã trở về. Chính chỉ huy đưa các loại thiết bị đồ dùng trong nhà tới công nhân đem đồ vật chỉnh lý đến chính xác địa phương, mặt khác phụ trách ngày mai mở quán sinh động bầu không khí người viên cũng đến. Ngay tại bố trí tràng diện, bên trong võ quán ánh đèn sáng tỏ, tất cả mọi người là loay hoay một đầu mồ hôi nước. Linh tỷ, đã ăn chưa? Tô Thần Lý Linh hô một tiếng, còn không có đâu. Đợi chút nữa làm xong tùy tiện ăn một chút. Lý Linh quay đầu nhìn hắn một cái, vội vàng đáp lại một tiếng. Sau đó liền tiếp tục chỉ huy người làm việc. Ta đi làm cho các ngươi ăn chút gì. Tô Thần cười nói âm thanh. Sau đó liền chui vào phòng bếp. Cũng may Lý Linh rất cẩn thận, nguyên liệu nấu ăn cũng mua không ít, lấp kín phòng bếp bên trong tủ lạnh. Tô Thần tùy tiện cầm chút nguyên liệu nấu ăn đi ra. Làm mấy đạo món ngon. Dùng nồi cơm điện chưng cơm. Chờ đồ ăn làm tốt về sau. Tô Thần đem lôi ra ba huynh đệ cùng Lý Linh gọi đi ăn uống no đủ. Sau đó tiếp tục bận rộn. Mãi cho đến qua 11 giờ. Hết thảy đều an bài thỏa đáng. Mấy người cái này mới tại võ quán đều tự tìm gian phòng rửa mặt phía sau ngủ rồi. Ngày thứ hai, Hoa Hạ võ quán đế đô phân quán chính thức mở quán giảng bài. Tô Thần bọn người sớm rời giường, đánh răng rửa mặt làm điểm tâm nếm qua về sau. Thẩm Thương an bài ấm chàng nhân viên cũng đều tới. Không nói hai lời rất nhanh bắt đầu hành động. Võ quán bên ngoài trong đêm dựng trên đài cao. Người chủ trì dõng dạc bắt đầu giới thiệu Hoa Hạ võ quán. Nói đến ba hoa chích chòe. Trên màn hình lớn, còn phát hình một chút Lý Linh để La Sơn truyền tới Ma Đô Hoa Hạ võ quán các học viên huấn luyện. Video, sau đó, có mặc mát mẻ mỹ nữ đội lên đài nhiệt vũ, cũng có ca sĩ ca hát, còn có mời tới võ thuật cao thủ trên đài đánh lên quyền pháp. Tiết mục nhiều mặt, rất là náo nhiệt, rất nhanh, chung quanh người qua đường cùng các cư dân. Cũng nghe được động tĩnh vây quanh, Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt rất nhanh cũng tới tham gia náo nhiệt. Trịnh Bân mang theo trên mặt đã băng bó kỹ Nhan Nhu. Còn có Vưu Tuyết đồng thời đi chúc mừng. Về sau, Thẩm Kiến Vũ cùng Thẩm U hai huynh muội người. Còn có Phạm gia đại thiếu gia cũng đều mang theo vài bằng hữu bọn họ tới phùng tràng. Từng chiếc xe sang trọng cùng nhau đến. Để bầu không khí lập tức lần nữa bị nhen lửa, Thẩm Thương cũng đầy mặt nụ cười tới, còn để người mang đến một gốc La Hán tùng bồn cây cảnh với tư cách lễ vật. Có giá trị không nhỏ, Tô Thần tiểu hữu, chúng ta tới, một đạo trung khí 10 phần giọng truyền đến, đang cùng Thẩm Thương nói đùa Tô Thần ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy long đằng võ quán quán chủ Đoạn Hạo. Mang theo một đám khí thế không tầm thường người đi tới. Trong đó có mấy tên lão giả, cũng có dáng người khôi ngô trung niên hán tử, cũng có Đoạn Nghị dạng này thanh niên. Tô Thần theo những này thân thể bên trên đều có thể phát giác được rõ ràng nội kình khí tức. Không hề nghi ngờ, đây đều là nội gia cao thủ. Bất quá, Tô Thần cũng có phát giác được. Trong đó có sắc mặt người bất thiện, nghĩ đến có thể là đến phá quán. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.